Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 553, Hoàng hậu uy nghiêm. Ngọc Thanh Lạc nghĩ, người rốt cục toàn bộ đến đông đủ. Nàng vỗ vỗ Uyển Phi tay, chậm rãi đứng lên, đi đến Mông Quý Phi trước mặt có chút khẽ chào thân. Nói khẽ: "Quý phi nương nương, cái này trong chùa miếu vào thích khách, vẫn là mau để cho hộ vệ hảo hảo điều tra điều tra. Nếu không ở đây chư vị nương nương công chúa cùng phu nhân đều có thể đụng phải nguy hiểm." Thích khách, đi theo Mông Quý Phi sau lưng những nữ nhân kia nhao nhao giật mình. Ngay sau đó trong mắt hiện lên kinh khủng thần sắc. Các nàng hiện tại thế nhưng là lẻ loi một mình, bên người liền tên nha hoàn đều không có. Nếu là thật nếu gặp phải thích khách, cái kia chỉ có đón đầu chịu chết phần. Có người hướng Mông Quý Phi trước mặt đụng đụng: "Quý phi nương nương, mau để cho hộ vệ điều tra cái này toàn bộ chùa miếu đi. Bằng không thì cái này lòng người bàng hoàng, mọi người cũng không yên a." Mông Quý Phi nhíu nhíu mày lại, ánh mắt tại Ngọc Thanh Lạc trên người quấn một vòng, thấy được nàng bình yên vô sự một chút sự tình đều không có. Mắt sắc hiện lên một tia âm trầm, chỉ là rất nhanh nàng lại chấn định lại, đưa tay ngăn trở nữ nhân bên cạnh nghị luận ầm ĩ. Lạnh giọng nói: "Thiên Phúc công chúa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nương nương, nương nương, Tiêu Phi nương nương nàng, giống như đã xảy ra chuyện. Vừa rồi hô một tiếng vị sư thái kia, gặp làm chủ đến rồi." Bận bịu vội vàng hấp tấp chạy tới. Hoàng đế này phi tử muốn tại các nàng linh đài tự xảy ra chuyện, đầu tiên muốn bị hỏi tội chính là các nàng những cái này ni cô. Khả năng rất lớn sẽ toàn bộ đều kéo ra ngoài chặt đầu. Mông Quý Phi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thấy bị mấy cái sư thái vịn tới lại hôn mê bất tỉnh, khóe miệng còn hiện ra tia máu. Tiêu Phi, ánh mắt lóe lên, đột nhiên nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc: "Thiên Phúc công chúa, Tiêu Phi nương nương vì sao biến thành dạng này? Ai đã thương nàng?" "Là thích khách." Ngọc Thanh Lạc nhịn xuống lòng tràn đầy chán ghét. Đến giờ phút quan trọng này, Mông Quý Phi còn muốn vu oan giá họa đến trên người mình. Bản cung cũng không có thấy cái gì thích khách. Nơi này chỉ ngươi một người bình yên vô sự. Ngọc Thanh Lạc ngón tay siết chặt. Nàng đây là tại lừa dối người khác chính mình là thích khách hay sao? Ai nói mẫu thân của ta bình yên vô sự? Nam Nam phút chốc bật đi ra, ngước mắt đánh nhau với Mông Quý Phi âm u ánh mắt. Mẫu thân của ta bị thương, bị thích khách đả thương. Nếu không phải là ta tới kịp thời, mẫu thân của ta đều phải chết. Quý Phi nương nương, thần thiếp thấy qua một cái thích khách che mặt. Uyển Phi cũng tới trước một bước, nhẹ nhàng nhu nhu mở miệng. Mông Quý Phi khóe miệng nhấp nhẹ: "Uyển Phi vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Nơi này vị trí vắng vẻ, người phòng cách nơi này rất xa à?" Uyển Phi bộ dáng vẫn ôn hòa như cũ, trên người có văn nhân tài nữ đặc thù thư quyển chi khí. Nàng nói: "Thần thiếp cùng Tiêu Phi nghe cái này trong chùa sư thái nói, bên này có một chỗ thanh tĩnh u nhã chi địa, có một mảnh nhỏ rừng trúc rất là độc đáo. Nương nương biết rõ, thần thiếp cùng Tiêu Phi cũng là thích xem thư làm thơ người. Nghe nói có một chỗ như vậy, trong lòng liền có chút nhịn không được, liền hẹn nhau đến bên này nhìn xem." Tiêu Phi nửa đường trở về cầm khăn, thần thiếp liền tới trước. Ai ngờ vừa mới đến, liền thấy Uyển Yên ngã trên mặt đất. Trước mặt nàng còn đứng một cái người áo đen bịt mặt, ánh mắt hung ác bộ dáng. Thần thiếp kinh hãi, liền kêu lớn cứu mạng: "Thanh cô nương vừa vặn ở phụ cận đây, chạy mau sang xem." Thần thiếp vốn là gọi thanh cô nương đi nhanh lên, thế nhưng là chưa kịp, người áo đen kia liền đánh ngất xỉu thần thiếp. Dạ Uyển Yên gật gật đầu, nói: "Thanh cô nương vốn là cùng ta cùng nhau đi cho mẫu phi xem bệnh. Mẫu phi hôm nay ăn chưa đun sôi cây đậu cô ve trúng độc. Ta liền đem thanh cô nương mời đi theo. Về sau đưa thanh cô nương đi ra thời điểm, đi đến nơi này, liền thấy." Dạ Uyển Yên dừng một chút, bỗng nhiên ngước mắt nhìn Mông Quý Phi một chút, mấp máy môi, bỏ qua một bên con mắt ồm ồm nói ra: nhìn thấy một cái hành tung khả nghi người. Người kia vừa vặn cầm rổ, bên trong vừa lúc có cây đậu cô ve. Ta liền vứt xuống thanh cô nương đuổi tới. Không nghĩ tới mới đuổi tới tường bên này, liền trực tiếp bị người đánh ngất xỉu. Đám người nghe thế bên trong, đại khái hiểu tới, thế nhưng càng thêm xác định, cái này trong chùa đúng là có thích khách, hơn nữa còn là một che mặt hung tàn nam thích khách. Ngọc Thanh Lạc nói, quý phi nương nương, bản công chúa đúng là trước sau nghe được Uyển Yên công chúa và Uyển phi nương nương tiếng kêu sợ hãi, mới tranh thủ thời gian tới xem một chút, về sau thích khách kia cũng muốn đối bản công chúa động thủ. Bản công chúa mặc dù không phải cái gì tuyệt đỉnh võ lâm cao thủ, có thể cơ bản phòng thân chi thuật vẫn biết, miễn cưỡng có thể chống đỡ lên thích khách kia mấy chiêu. Bất quá vẫn là bị thương. Tiêu phi nương nương là ở cái này nửa đường tới, nhìn thấy tình huống này, liền xoay người muốn đi hô người. Không nghĩ tới trực tiếp trúng thích khách kia một trường. Ân, nói đến đây, tất cả tiền căn hậu quả hầu như đều biết. Ngọc Thanh Lạc đối với mông quý phi căng cứng sắc mặt, phút chốc che ngực lùi lại một bước, trong miệng phun ra một ngụm máu đến. A, đám người thét lên. Bên kia sư thái tranh thủ thời gian tới vị Ngọc Thanh Lạc. Nam nam nhảy nhót lên. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau kêu thái y tới a. Mẫu thân của ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta hoàng gia gia hoàng ngoại công nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi môn. Thái y là theo chân tới. Dù sao một đống lớn nữ quyến đi ra ngoài, lại muốn ở nơi này trong chùa ở lại một ngày, thái y không theo xe sao được. Chỉ là đến bên ngoài chùa, đồng dạng để cho mông quý phi ngăn ở bên ngoài, đi gọi thái y tới. Xa xa, bỗng nhiên truyền đến một đường trầm thấp hữu lực thanh âm. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Dạ Lan Thịnh chính vịn hoàng hậu nương nương đi tới. Hoàng hậu sắc bén ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, trầm giọng nói, có chuyện gì? Trước chờ Thiên Phúc công chúa cùng Tiêu phi bình yên vô sự lại nói. Việc cấp bách là mau để cho bên ngoài chùa hộ vệ điều tra thích khách. Tất cả nữ quyến cũng không cần phân tán, để cho Tiêu phi cùng công chúa nha hoàn ma ma tới hầu hạ. Còn nữa, để cho cấm vệ quân thống lĩnh phái người bẩm báo hoàng thượng. Người ở đây tuyệt đối không thể lại có bất luận cái gì sai lầm. Mấy cái kia sư thái ngẩn người, bị hoàng hậu như thế uy nghiêm thanh âm cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Thật sự án lấy nàng mệnh lệnh chạy ra. Mông quý phi sắc mặt khó coi vô cùng. Nữ nhân này, thế mà ở giờ phút quan trọng này lại tới làm mưa làm gió. Thế nhưng là, đông đảo nữ quyến, nhưng bởi vì mông quý phi chậm chạp không hạ lệnh cùng hoàng hậu như thế quyết định nhanh chóng xem như có rất lớn đổi mới. Tất cả mọi người đều nhìn về hoàng hậu, tựa như là tìm được người đáng tin cậy một dạng. Ngọc Thanh Lạc buông thõng con người có chút cong cong. Hoàng hậu rốt cuộc là hoàng hậu, coi như bị hoàng cung làm hao mòn mấy năm, thất ý mấy năm, vắng vẻ mấy năm, có thể trên người nàng khí thế vẫn còn, nhiều năm lắng đọng còn tại, thậm chí sẽ còn lợi dụng cái này cơ hội khó được, một lần nữa được đám người chú ý, có lẽ có một lần nữa trèo lên cao vị ứng phó mông quý phi cơ hội. Hoàng hậu mệnh lệnh rất nhanh bị chấp hành, không nhiều lắm một hồi, bên ngoài chùa những cấm vệ quân kia đều thần sắc trang nghiêm đi tới. Nhưng mà, bọn họ sau khi vào cửa, cái thứ nhất tìm tới lại không phải thích khách. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/triuyencv/tam/sung/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.